Linh Môi, chương 69. Phạn Già La gian lận. Phạn Già La kéo cửa phòng chờ ra, ngoắc Triệu Văn Ngạn đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ cũ. Đi thôi, sắp ghi hình rồi, anh có thể đứng ngoài sân khấu chờ tôi. Ừ. Triệu Văn Ngạn lập tức đứng dậy, nheo mắt theo đuôi thanh niên, trên mặt là vẻ yên tâm và răm rắp nghe lời. Có thể thấy y rất thích ở bên cạnh Phạn Già La. Tào Hiểu Huy líu lưỡi trước sự thay đổi của Triệu Tổng, thầm tự hỏi rốt cuộc Phạn Già La có ma lực gì có thể khiến người khác không thể rời xa như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, y đã thấy được cái sự thật gọi là chạm tay là bỏng. Y hiển nhiên đã đánh giá thấp sức hút của Phạn Già La. Lúc người này bước vào trường quay, không chỉ có các tuyển thủ nhìn về phía hắn, camera quay hình hắn, mà còn có hai kẻ trẻ tuổi ngoại hình nổi bật nhào tới, chờ không kịp để chiếm lấy vị trí ở gần hắn nhất. Cậu trai khỏe mạnh nọ tùy tiện đẩy Triệu Văn Ngạn ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phạn Già La, còn cô gái xinh xắn đáng yêu thì lặng lẽ dựa sát vào tay của Phạn Già La, đoạn cười thỏa mãn như có cả vườn hoa đang nở rộ trong lòng. Tào Hiểu Huy co rút khóe miệng mà nhìn cảnh tượng này, vừa đau xót cho Triệu Tổng không giành được chỗ ngồi, lại vừa kinh ngạc trước sức hút không gì sánh kịp của nghệ sĩ nhà mình. Các tuyển thủ khác dường như đã quen với cảnh tượng này, rối rít thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sân khấu. Đinh Phổ Hàn ngồi ở nơi có nhiều người nhất, y sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng lúc này, Sùng Minh toát đầy mồ hôi lạnh từ ngoài cửa chạy vào. Cậu ta tránh xa Phạn Già La, đi đến hàng ghế thứ nhất rồi ngồi xuống. Nơi đó có ánh đèn rực rỡ nhất, cũng là chỗ đông người nhất, có thể mang đến cho cậu ta cảm giác an toàn mạnh nhất. Sự khác thường của cậu ta cũng không khiến nhiều người chú ý, trái lại là Đinh Phổ Hàn đang nhìn phía sau gáy của cậu ta, y rơi vào trạng thái nhập định nào đó. Mấy phút sau, biểu hiện trên mặt Đinh Phổ Hàn càng lúc càng trở nên kinh hoàng. Y phải liên tục điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố cảnh cáo bản thân phải giữ bình tĩnh. Bây giờ y mới kìm được nỗi xúc động muốn quay đầu nhìn Phạn Già La. Y siết tay thành nắm đấm, đút tay vào túi quần. Tư thế ngồi trông thì thoải mái, nhưng hai nắm đấm lại siết chặt mà rung nhẹ. Mãi đến lúc này y mới hiểu, những người mà chương trình này mời tới đều là thứ dữ. MC hậu trường đọc mấy lời dẫn trong tấm thẻ trên tay, một nhân viên chợt nói nhỏ bên tai cô. Hình như Hạ Hạ điên rồi. Hả? Điên rồi? MC hậu trường không dám tin mà hỏi lại. Đinh Phổ Hàn vẫn tai lên nghe lén, nhưng nội tâm thì đang run lẩy bẩy. Ừ, cô ấy điên rồi, cứ sủa gâu gâu suốt, không đi đứng bình thường mà lại bò trên mặt đất, còn suýt tiểu trong phòng hóa trang của chị Tống nữa. Chị chưa thấy đâu, cái tướng đi tiểu của cô ấy hệt như chó luôn, đúng là điên thật rồi. Chị Tống đã kêu người ta đưa cô ấy đi bệnh viện rồi, không biết là bị gì nữa. Sao đang yên đang lành lại tự nhiên bị điên chứ? Mọi khi cô ấy cư xử rất bình thường mà. Nghe nói tại con chó của cô ấy vừa chết nên mới bị kích thích. Cô ấy nuôi con chó đó 7-8 năm rồi, rất thương nó. Con chó chết rồi, chuyện này là sao? Ai biết đâu, hôm nay có nhiều chuyện lạ lắm. Hay, sắp tới giờ rồi, chị làm việc trước đi, chút tan ca rồi mình tới bệnh viện thăm Hạ Hạ. Hai người không nói tiếp nữa mà tách nhau ra. Lúc này Đinh Phổ Hàn mới run rẩy lấy một cái khăn ra lau tay, mồ hôi lạnh đang đổ tuôn trên trán. MC hậu trường trên sân khấu tuyên bố quy tắc của đợt thi đấu thứ hai. Khác với lần trước, lần này 16 tuyển thủ sẽ đi vào một căn phòng kín để làm kiểm tra gián tiếp một mình. Kiểm tra xong thì mỗi người sẽ vào một căn phòng kín tương tự để chờ kết quả cuối cùng, không được trao đổi với bất cứ ai. Trong lúc đó, chỉ có các camera theo dõi được gắn ở các góc ghi hình bọn họ, không có người quay phim đi theo nữa. Điều này sẽ chặn hết mọi nguồn lấy thông tin của các tuyển thủ. Không ai biết nội dung kiểm tra là gì, kể cả các nhân viên tại hiện trường. Là thần bí đến vậy luôn. A Hỏa lẩm bẩm một câu, nhưng cũng thấy hứng thú với cuộc đấu này hơn. Phạn Già La nhìn người quay phim đi theo mình, hỏi: Có phải có một cô gái tên Hạ Hạ bỗng nhiên nổi điên không? Người quay phim im lặng gật đầu, làm một động tác tạm biệt, rồi lặng lẽ rời đi. Phạn Già La nhìn Sùng Minh đang ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thứ tự vào phòng kiểm tra của các tuyển thủ được quyết định bằng việc rút thăm. Đinh Phổ Hàn rút trúng số 1, Phạn Già La rút trúng số 16 vừa vặn một người đầu sông một người cuối sông, chắc chắn là ekip chương trình đã nhúng tay sắp xếp việc này, nhưng lại không có ai phản đối. Người có bản lĩnh thật sự sẽ không quan tâm đến thứ tự lên sàn của mình. Các giám khảo nhìn chằm chằm người đầu tiên bước vào phòng kiểm tra, Đinh Phổ Hàn bằng ánh mắt nóng bỏng, ngay cả Tống Duệ cũng tạm dời mắt khỏi Phạm Già La, nhìn sang người đàn ông này. Đối phương ngẩng đầu lên, nhìn camera trong góc, nụ cười có vẻ rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi lập lòe. Biểu hiện này có thể gạt được đám Tống Ôn Noãn, nhưng lại không gạt được Tống Duệ. Y đang khẩn trương, điều này rất rõ ràng. Y đi loanh quanh cái hộp vài vòng, sau đó vươn tay, nhắm mắt lại, làm ra dáng vẻ cảm ứng. Tống Duệ lắc đầu quả quyết. Anh ta không biết trong hộp có cái gì đâu, anh ta hoàn toàn không cảm ứng được gì cả. Người ta vẫn chưa nói gì hết mà. Tống Ôn Noãn biện minh cho Đinh Phổ Hàn. Tống Duệ nhếch môi, từ chối bình luận. Y gần như đã đoán được năng lực của người này. 10 phút, 15 phút, 20 phút, thời gian 30 phút sắp hết, nhưng Đinh Phổ Hàn vẫn còn đứng tại chỗ, ra vẻ thâm trầm mà vận công, không hề có động tĩnh gì. Tống Duệ xua tay nói, em đi nhắc nhở anh ta đi, nói sắp hết giờ rồi đó, kêu anh ta hãy mau chóng đưa ra câu trả lời. Sao lại là em? Trợ lý đạo diễn cũng đang theo dõi ở phòng kế bên mà. Tống Ôn Noãn không muốn nhúc nhích. Tống Duệ quay qua nhìn cô, đôi con người đen tối tựa như hai cái hố sâu hút. Tiềm thức của Tống Ôn Noãn suốt thì chìm nghiễm trong cái hố sâu hút lạnh băng đó, đành phải mang vẻ mặt đau khổ đứng lên, đi vào phòng kiểm tra. Cô đẩy cửa ra, bước đến ngay giữa phòng, nói lớn, Đinh Phổ Hàn, anh chỉ còn có 8 phút thôi. Tầm mắt của Đinh Phổ Hàn lập tức dán chặt vào đôi mắt của Tống Ôn Noãn. Chỉ trong chốc lát, mọi nỗi lo lắng sâu thẳm trong lòng y đều biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái và yên tâm. Câu trời không tuyệt đường người chính là nói giờ phút này. Y rút cánh tay đã cứng ngắc nãy giờ về, từ tốn mà nói, tôi đã biết đáp án rồi. Đây là một quả trứng gà, đây là một hòn đá, đây là một cây giống, đây là một con nhộng bướm. Tống tiểu thư, tôi nói có đúng không? Y lần lượt chỉ vào 4 cái hộp, mỉm cười chắc thắng. Tống Ôn Noãn sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới việc y có thể đoán chính xác như vậy. Mắt thấu thị e là cũng chỉ thế này mà thôi. Đợi khi các giám khảo trong phòng quan sát hỏi han nhau xong, biết những thứ họ mang tới đều bị Đinh Phổ Hàn nói trúng, thì không thể không thán phục. Chỉ có Tống Duệ xem thường màn thể hiện của Đinh Phổ Hàn, nói vào micro, đây là câu hỏi thứ hai, anh hãy cho tôi biết, trong số những đồ vật nằm trong chiếc hộp đó, đâu là cái không có hơi thở sinh mệnh? Giọng nói cực kỳ tự tin của y truyền vào phòng kiểm tra qua loa, khiến nụ cười của Đinh Phổ Hàn hơi bị sượng. Câu hỏi ngớ ngẩn gì đây, đã đoán được hết các đồ vật trong hộp rồi mà, còn phải hỏi cái nào không có hơi thở sinh mệnh nữa sao? Tất nhiên là cục đá rồi. Tống Ôn Noãn cũng hơi lúng túng. Chẳng phải anh họ hỏi câu này là quá dư thừa sao? Cục đá thì làm gì tỏa ra hơi thở sinh mệnh được? Không lẽ anh ấy muốn thảo luận câu hỏi triết học liệu đá có phải là một hình thức tồn tại hay không với tuyển thủ hả? Đây là chương trình chân nhân nha, chứ không phải là chương trình hùng biện ba eo đâu. Tống Ôn Noãn cười gượng với Đinh Phổ Hàn. Đinh Phổ Hàn lập tức chỉ vào cái hộp thứ hai tính từ trái qua, nói với giọng bất đắc dĩ, trong chiếc hộp này không có hơi thở sinh mệnh. Người bên kia loa không đáp lại. Đinh Phổ Hàn đứng tại chỗ 7 phút mới nhận ra hình như mình vừa bị giọng nói đó trêu đùa, vì vậy cố làm ra vẻ tủi thân mà nhìn Tống Ôn Noãn. Tống Ôn Noãn kéo cửa phòng ra giúp y, cười gượng nói, Đinh tiên sinh, anh đã vượt qua bài kiểm tra này rồi, mời anh đi qua bên này. Hai người vừa đi ra ngoài được khoảng 4-5 mét thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo măng tô màu đen, khoanh tay trước ngực, đang đứng ở cuối hành lang. Trông anh ta rất tuấn mỹ, khí chất cũng rất nho nhã. Cặp kính gọng vàng che mất đôi đồng tử đen tuyền sắc bén, làm giảm bớt cảm giác áp bức mà anh ta mang lại. Anh ta khẽ gật đầu, dịu giọng gọi Ôn Noãn. Dường như anh ta cũng là một người rất ấm áp, nhưng Đinh Phổ Hàn lại chợt thấy rét lạnh, sau đó không kìm được mà run rẩy. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông nọ, có vô số hình ảnh đã chạy thoáng qua trong đầu y, có biển xác núi thay, có gió tanh mưa máu, xương trắng chất thành đống, dung nham khắp nơi, lũ lụt ngút trời, có cả vô số những bộ hài cốt thối rữa hoặc cục tay cục chân chất chồng lên nhau, tạo thành một cung điện hùng vĩ, đau đớn, tuyệt vọng, tức giận, thù hận. Những cảnh tượng cực kỳ tàn khốc, không thể xuất hiện trong cuộc sống, tất cả đều tồn tại trong tâm trí người này. Những cảm xúc cực kỳ đen tối có thể xuất hiện trong cuộc sống, tất cả cũng đều tồn tại trong người đàn ông này. Chúng rõ ràng đến vậy, chân thật đến vậy, như thể anh ta đã từng trải nghiệm nó, hoặc nó đang xảy ra với anh ta. Đinh Phổ Hàn suýt nữa thì ôm đầu la hét đau đớn, mồ hôi tức khắc tuôn ra như mưa. Những cảnh tượng tựa như địa ngục cùng những cảm xúc khiến người khác đau khổ tột cùng bỗng nhiên biến mất. Một giọng nói lạnh lẽo trực tiếp anh tạc đầu óc y. Anh là người đọc tâm trí người khác, tôi đoán đúng chứ? Đinh Phổ Hàn chợt vật cúi đầu, né tránh tầm mắt của người đàn ông, sau đó vội vã lao vào phòng kín chờ, đóng chặt cửa. Nghe tiếng bước chân người nọ xa dần, bấy giờ y mới che khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình lại, cười khổ nói: Má nó, đây rốt cuộc là chương trình gì vậy? Sao loại người gì cũng có vậy chứ? Nước ở đây sâu thật, mình còn tưởng bản thân là một con cá lớn, không ngờ chỉ là một con tép riêu. Sau bài kiểm tra của Đinh Phổ Hàn, Tống Duệ cho nhân viên thay 4 cái hộp kín bằng 4 cái hộp hở mặt. Phần hở mặt sẽ đưa lưng về phía tuyển thủ, đối diện với máy quay để người trong phòng quan sát thấy rõ đồ vật bên trong. Trong chiếc hộp thứ nhất là một quả trứng gà do tiến sĩ Lâm mang tới. Nghe nói lúc trước nó vẫn luôn được để trong lồng ấp, 3 ngày nữa là sẽ nở. Trong chiếc hộp thứ hai là một hòn đá to do Tống Duệ mang tới. Y không giải thích một chữ nào về nó, cũng không ai biết nó có liên quan gì đến sinh mệnh. Trong chiếc hộp thứ ba là một cái chậu. Trong chậu có một cây giống. Theo lời của tiến sĩ Âu Dương thì nó sẽ cho ra quả kim quất trong tương lai. Trong chiếc hộp thứ tư là một con nhộng bướm được đặt trên lớp vải nhung. Đó là vật yêu thích của tiến sĩ Tiền. Nó sẽ sớm hóa thành một con bướm chúa. Những đồ vật nọ hoặc là sinh mệnh sắp ra đời, hoặc là sinh mệnh tràn đầy sức sống. Duy chỉ có cục đá thô kệch kia là lạc loài. Các giám khảo nhìn về phía Tống Duệ, bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Tống Duệ cười khẽ 2 tiếng, không nói gì thêm. Tuyển thủ thứ hai bước vào phòng kiểm tra, đứng trước 4 chiếc hộp, chờ ekip chương trình đưa ra gợi ý. Tống Duệ không đợi Tống Ôn Noãn mở miệng thì đã nói với người bên kia qua loa: Hãy cho chúng tôi biết, trong số những đồ vật nằm trong 4 chiếc hộp đó, cái nào là có sống sinh mệnh và cái nào không? Y đã mất hết hứng thú với Đinh Phổ Hàn nên bèn đổi luôn đề tài kiểm tra. Tống Ôn Noãn bị anh họ cướp lời chỉ có thể dương đôi mắt cá chết nhìn về phía màn hình lớn, giả vờ là mình biết hết mọi sự sắp xếp của anh họ. Cô không phải là con rối của anh họ, tuyệt đối không phải. Cùng lúc đó, đạo diễn phát sóng và các nhân viên xung quanh đã biết được tình hình kiểm tra qua camera, cũng thấy rõ đồ vật đặt trong 4 chiếc hộp hở mặt. Một nhân viên trong đó đã âm thầm ghi nhớ thứ tự những món đồ này, rồi mượn cớ đi vệ sinh để rời đi. Biểu hiện của tuyển thủ nọ rất bình thường, qua hơn 20 phút cảm ứng, mới chỉ vào cái hộp đựng trứng gà nói: Trong hộp này không có sống sinh mệnh. Nhưng thật ra là có, con gà sắp nở kia đã có thể khẽ cử động cánh và chân của nó, mà lúc tiến sĩ Lâm mang trứng gà đến vào sáng sớm, ekip chương trình cũng đã cho chiếu tia X để chứng minh điều này. Người đàn ông nọ trả lời sai, nhưng anh ta không hề hay biết, còn nở nụ cười tràn đầy tự tin với máy quay. Sau khi anh ta rời đi, lại tiếp tục kiểm tra thêm máy tuyển thủ. Có rất nhiều người trả lời chính xác, nhưng vẫn không thể toàn diện. Sẽ luôn có vài người bỏ sót 1-2 hộp có sống sinh mệnh. Mãi đến lúc này, Tống Ôn Noãn mới hiểu được nỗi khổ tâm của anh họ mình, kính nể mà nói: Vẫn là tiến sĩ Tống suy nghĩ chu toàn nhất. Những vật mà chúng ta mang tới đều có sinh mệnh, lúc kiểm tra sẽ không có gì khó khăn, nên hiển nhiên cũng không có gì để xem. Việc trộn lẫn một vật không có sinh mệnh vào đó cũng coi như là thiết lập một cái hố cho bọn họ. Từ đó có thể thấy rõ thực lực của bọn họ là mạnh hay yếu. Không dễ để tìm ra tất cả những chiếc hộp có sống sinh mệnh, song việc tìm ra chiếc hộp duy nhất không có sống sinh mệnh cũng không hề dễ dàng. Dưới sự sắp xếp của tiến sĩ Tống, độ khó của đề thi đã tăng lên rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Chúng ta chỉ cần liếc một cái là biết ngay tuyển thủ nào có thực lực và tuyển thủ nào dựa vào may mắn. Tống Duệ không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Phạn Già La trên màn hình. Sự sắp xếp của y chỉ dành cho người đó xem, y căn bản không quan tâm liệu người khác có hiểu hay không. Hơn nữa, Tống Ngôn Noãn đã nói sai một điều, hòn đá này không phải là ngạch cửa, cũng không phải một phép thử, mà là một món quà. Việc kiểm tra vẫn đang diễn ra, tuyển thủ không được cô đánh giá cao và vẫn còn đứng từ dưới đếm lên trong lần thi tuyển hôm trước, lại là người đầu tiên tìm ra tất cả các đáp án chính xác. Nhờ màn thể hiện xuất sắc này, cô đã hoàn toàn tránh được nguy cơ bị loại. Sao cô ta đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tống Ngôn Noãn thắc mắc mà lẩm bẩm. Chuyện này cũng đâu có gì lạ, nhà ngoại cảm là nhờ vào trực giác và lực cảm ứng, mà trực giác và lực cảm ứng đều là những thứ hư vô mờ mịt, lúc có lúc không, nên việc phát huy không ổn định cũng là điều bình thường. Tiến sĩ Lâm giải thích. Vậy cũng đúng. Tống Ngôn Noãn nhanh chóng xua tan sự nghi ngờ trong lòng. Thời gian không ngừng trôi qua, các tuyển thủ được cô đánh giá cao lần lượt ra sân, biểu hiện của họ cũng không làm cô thất vọng. Nguyên Trung Châu lắc chuông nói, sóng sinh mệnh trong ba chiếc hộp này rất yếu, hộp thứ nhất mạnh hơn hộp thứ tư lại mạnh hơn hộp thứ ba. Tôi đoán trong hộp thứ nhất là một động vật nhỏ, trí thông minh không cao, có lẽ là một loài chim. Động vật trong hộp thứ tư gần như không có linh trí, chỉ có bản năng. Tôi đoán nó là côn trùng, nhưng sóng sinh mệnh của nó lại yếu hơn côn trùng. Điều này khiến tôi rất băn khoăn. Sóng sinh mệnh trong hộp thứ ba rất dài, rất êm dịu, tôi đoán là một cái cây. Trong hộp thứ hai không có sóng sinh mệnh, tôi không nhận ra được bất cứ phản hồi nào. Nhưng bên trong chắc chắn không rỗng, hẳn là có để một thứ khá lớn, tương tự như đá. Y vừa dứt lời, trong phòng quan sát đã vang lên một tràng pháo tai, nhưng Tống Duệ chỉ hơi nhướng mày. Đáp án của Chu Hy Nhã là chiếc hộp thứ hai không có sóng sinh mệnh, chiếc hộp thứ ba thì như có như không, có lúc tôi cảm nhận được nhưng lại có lúc không, nó rất yếu. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra chính xác nó là cái gì. Chiếc hộp thứ nhất và chiếc hộp thứ tư có sóng sinh mệnh, hơn nữa còn mơ hồ mang đến niềm vui cho sự sống của tôi. Tôi thích bọn nó. Tống Ngôn Noãn lặng lẽ giơ ngón cái lên, cực kỳ hài lòng với màn thể hiện của Chu Hy Nhã. Ba giám khảo khác cũng gật đầu tán thưởng, công nhận năng lực của cô. Hà Tĩnh Liên chỉ đứng trong phòng kiểm tra 10 phút thì chỉ ngay vào chiếc hộp thứ hai nói, cái này trống rỗng, còn trong những chiếc hộp khác thì đều có sinh mệnh. A Hỏa ngửi được một hồi thì bật cười, giọng điệu hết sức đắc ý. Trong hộp thứ hai là cục đá, mùi đá là mùi tôi quen thuộc nhất, khắp thung lũng của chúng tôi đều là mùi này mà. Trong hộp thứ ba là đất và cây non, vị chát của cây non rất nồng, chắc là một cây quýt. Trong hộp thứ tư là một con nhộng, trước đây tôi hay vào rừng tìm nhộng ăn lắm, rất là thơm. Loại kiểm tra này căn bản là trần trụi trước cậu. Ở phương diện giám định vật phẩm, khứu giác của cậu dễ dùng hơn lực cảm ứng. Tống Ngôn Noãn đỡ trán cười khổ, ba giám khảo kia thì lắc đầu than thở. Hay, chúng ta tính sai rồi, lúc ra đề quên mất cái mũi chó của A Hỏa. Người có năng lực giống A Hỏa nhất là Sùng Minh, theo lý mà nói, loại kiểm tra này chắc chắn không làm khó được cậu ta. Nhưng lúc cậu ta bước vào phòng kiểm tra lại không thể hiện sự tự tin thường thấy, mà cứ liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng nhìn xuống bên chân mình, tìm kiếm tới lui, như thể đã đánh mất một thứ rất quan trọng. Tống Ôn Noãn không thể không nhắc nhở cậu ta qua loa. Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái hộp, trong con ngươi tràn ngập sự hoảng hốt và không chắc chắn. Từng giây từng phút dần trôi qua, cậu ta vẫn luôn quanh quẩn trước mấy cái hộp, thậm chí còn định đi tới phần hở mặt để nhìn trộm thứ bên trong. Nội tâm cậu ta đã rối loạn. May thay, Tống Ngôn Noãn đã quát bảo cậu ta dừng ngay kịp lúc. Trong một giây cuối cùng, cậu ta mới chỉ vào cái hộp thứ tư mà nói, cái này không có sóng sinh mệnh. Không nghi ngờ chút nào, đó là đáp án sai. Tiến sĩ Tiền đã sớm cho một nhà sinh vật học giám định, con nhộng bướm đó còn sống, hơn nữa còn đang biến đổi. Hôm nay Sùng Minh có hơi lạ, tôi vốn tưởng cậu ta sẽ có đáp án chính xác nhất, dù sao thì cậu ta cũng có được cho là có khả năng nhìn thấu mà. Nhưng bây giờ xem ra, đáp án cậu ta vừa đưa ra chỉ là nói đại, thấy sắp hết thời gian nên cậu ta chỉ bừa một cái hộp, định lừa gạt để qua ải, năng lực của cậu ta không ổn định gì mấy. À, cuối cùng thì người mạnh nhất của chúng ta đã xuất hiện rồi, thật đáng mong đợi. Lúc Tống Ôn Noãn lên tiếng, Phạn Già La đang chậm rãi đi vào phòng kiểm tra. Hắn nhìn camera đang theo dõi trên đầu mình, cũng như lần trước, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ và đôi mắt sắc sảo của hắn xuất hiện trên màn hình lớn ở giữa phòng quan sát. Hắn biết ai đang theo dõi mình và cũng biết cách để tìm ra bọn họ. Mấy giám khảo rối rít lấy tay che mặt, né tránh đôi mắt có sức xuyên thấu và tính công kích quá lớn của hắn. Nhưng Tống Duệ lại thẳng thắn đối mặt, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ chân thật hiếm thấy. Đúng vào lúc này, cửa phòng quan sát bỗng bị một trợ lý đạo diễn đẩy ra. Cậu ta chạy đến bên cạnh Tống Ôn Noãn, nói dồn dập: Chị Tống, bọn em phát hiện được một tờ giấy bên chân của tuyển thủ số 16. Trên đó là đáp án chính xác. Cô ta nói với bọn em là đã mua nó từ chỗ Tào Hiểu Huy. Tào Hiểu Huy là người đại diện của Phạn Già La. Điều này có nghĩa là Phạn Già La đã sớm biết nội dung kiểm tra và đáp án chính xác. Cậu ta đang gian lận. Vẻ mặt mong đợi của Tống Ôn Noãn lập tức sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi nói: Bây giờ chúng ta vẫn đang ghi hình, chuyện nội gián để lát nữa hẳn điều tra, trước hết cứ đối phó cho qua đi. Phạn Già La muốn gian lận sao? Được thôi, vậy tôi sẽ khiến cậu ta nhục nhã ê chề. Chẳng phải cậu ta được mệnh danh là máy giám định nhân phẩm sao? Mau đi tìm vài người tới đi, nhớ phải là những người mà tất cả chúng ta đều biết rõ tường tận ấy. Chúng ta sẽ cho cậu ta giám định nhân phẩm ngay tại chỗ. Dám giở trò quỷ quái, mua bán đáp án, điều khiển kết quả cuộc thi, phá hỏng uy tín và sự công bằng trong chương trình của tôi hả? Tôi đúng là nể mặt cậu ta quá rồi. Chương 70, Tống Ôn Noãn, em sẽ hối hận. Bên Tống Ôn Noãn đang bận đi tìm những người mà họ biết tận gốc rễ, nên việc kiểm tra của Phạn Già La cũng bị tạm dừng. Trợ lý đạo diễn đưa hắn vào một căn phòng kín, nói hắn chờ một chút, nhưng lại không nhắc gì tới tình huống cụ thể. Phạn Già La đương nhiên cảm nhận được sự lạnh nhạt và thậm chí là chán ghét của những người này, nhưng hắn không hỏi một lời nào, chỉ chọn một góc yên tĩnh rồi rũ mắt ngồi xuống. Một lát sau, một làn sóng năng lượng rất nhỏ, không ai phát hiện được bỗng xuất hiện trong phòng mà Phạn Già La đã sớm mở mắt ra và nhìn qua đó. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, làn sóng năng lượng đó chậm rãi đi đến, cuối cùng ngưng tụ thành một khối sương mờ nhạt đến nỗi không thể thấy được, mà trên phần đầu của sương mù, ước chừng là chỗ đôi mắt, lại rơi xuống hai giọt nước mắt màu đen. Phạn Già La đón lấy những giọt nước mắt như sương như nước kia, đôi mắt hắn chợt sáng tỏ. Em đã về nhà rồi à? Hắn thì thầm. Khối sương mù hình như gật đầu, trào ra nhiều nước mắt hơn, nhưng lúc chúng rơi xuống đất thì lại biến mất sạch. Để tôi xem nào. Phạn Già La tùy ý đặt tay phải lên đầu gối, đầu ngón tay rũ xuống một cách tự nhiên, dù có người quan sát qua camera cũng không nhận ra sự bất thường của hắn. Vì vậy, khối sương mù kia bèn ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt hắn, dè dặt áp trán của mình vào đầu ngón tay của hắn. Hình ảnh dần chuyển động từ mờ ảo đến rõ ràng, một đám sương mù nho nhỏ dày đặc đang ngồi chồm hổm ở chiếu nghỉ như khi còn sống, cánh tay ngắn ngủn ôm lấy đôi chân gầy gò, hai đầu nhỏ vùi trong khuỷu tay, nội tâm ngập tràn hoảng sợ nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Hôm nay là ngày mẹ nó được thả ra, nó sợ những trận chửi đánh của mẹ nhưng lại không kìm được nỗi nhớ nhung mẹ mình, tựa như một chú chó con bị tổn thương vô số lần. Nhưng chỉ cần chủ nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng bảo bối là sẽ lại vui mừng mà tung tăng chạy tới. Tình yêu của trẻ con đối với cha mẹ luôn tự nhiên và thuần khiết. Khi chúng còn nhỏ, cho dù bạn có để lại bao nhiêu tổn thương trong tim chúng, chúng vẫn luôn thấy được điểm tốt đẹp của bạn. Chỉ khi chúng trưởng thành, biết thế nào là yêu và hận, vui và buồn, thì những điểm tốt đẹp đó mới dần biến mất. Giờ phút này, hình bóng bé nhỏ đó đang ngồi chồm hổm ở chỗ cổng tò vò mờ tối, nhìn mẹ nó đang được cha nó dìu ra khỏi thang máy, thế giới chợt như được thắp lên một tia sáng. Nó vội vàng đứng lên, vừa rụt rè vui mừng, lại vừa sợ hãi mà nghênh đón. Cả hai vô cùng mệt mỏi mà đi vào phòng khách, đoạn khóa trái cửa phòng lại. Cha nó đưa mẹ vào phòng bếp, chỉ vào khối thi thể đã cứng ngắc từ lâu trong tủ đông, nói: "Tôi đánh chết nó rồi." Giọng điệu của gã cứ như đang nói ngày mai trời sẽ mưa vậy. Bóng dáng bé nhỏ ngây ngô đứng ở cửa bếp, nhìn bọn họ chăm chú bằng ánh mắt tối om, và cũng nhìn chăm chú thi thể của mình, ngay cả một biểu cảm cụ thể cũng không thể bắt chước được. Mẹ nó há to miệng, dường như muốn hét lên, nhưng lại bị cha nó bịt chặt miệng. Mặt gã vặn vẹo, nói: "Tôi thật sự không cố ý. Ngày thường cô đánh nó rất dữ, nhưng nó đâu hề bị gì. Tôi chỉ uống say rồi đá nó một cái thôi. Ai mà ngờ nó lại chết luôn kia chứ." Mẹ của nó liều mạng tóm lấy gã, cào cấu gã, đánh đạp gã. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra, như thể đã đau khổ đến điên dại. Gã đàn ông bịt chặt miệng của cô ta lại, im lặng cho cô ta trút giận. Làm ầm ĩ xong, cả hai đều mệt mỏi ngã gục xuống. Thi thể nhỏ bé kia vẫn đang nằm co ro trong tủ đông, bị một lớp băng trắng như tuyết bao phủ. "Tôi đánh nó chỉ vì tôi không còn cách nào khác thôi. Lúc tôi mang thai thì cả ngày anh không có ở nhà. Lúc tôi sinh con thì ngày hôm sau anh mới tới. Lúc tôi chăm con thì anh xã giao ở ngoài. Lúc tôi đưa con đi học thêm thì anh ở nhà chơi game. Đến khi tôi bị trầm cảm thì anh nói tôi làm ra vẻ. Những lúc tôi cần anh thì anh chẳng bao giờ xuất hiện cả. Giờ thì hay rồi, anh đánh chết con rồi. Hai ta cũng được giải thoát rồi." Người phụ nữ mỉm cười điên cuồng, lẩm bẩm nói với không khí: "Nếu biết sớm sẽ có ngày này thì ban đầu tôi không nên sinh nó ra. Mạng của nó không tốt, liên lụy đến cha mẹ như chúng ta." Người phụ nữ bật cười đứt quãng, âm lượng càng lúc càng lớn. Gã đàn ông không thể không tiếp tục bịt miệng cô ta lại, liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi em yêu, anh thật sự xin lỗi. Chúng ta làm lại từ đầu đi. Lần này anh đảm bảo sẽ yêu thương con và em thật nhiều. Khi em mang thai, anh sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày. Khi em sinh con, anh sẽ chờ ở bệnh viện suốt đêm. Anh sẽ chăm con, đút con ăn, đưa con đi học thêm giúp em. Mỗi ngày em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi. Em muốn làm gì cũng được, chơi game hoặc là đi dạo phố. Còn anh sẽ liều mạng làm việc để cho em và con một cuộc sống tốt nhất. Chúng ta làm lại từ đầu nha, được không em?" Gã đàn ông áp sát vào má người phụ nữ, không ngừng hỏi: "Được không?" Lâu ngày không gặp, trong cái đêm lạnh lẽo lại hoang đường này, sự dịu dàng dối trá đó đã thật sự chạm đến trái tim người phụ nữ nọ. Thế là cô ta ngậm nước mắt mà gật đầu: "Được, chúng ta làm lại từ đầu." Bọn họ không hề hay biết, trong lúc người phụ nữ nói những lời đó, khối sương mù nho nhỏ kia đã khóc ra hai dòng huyết lệ. Nó sụp sôi, giãy giụa, cuối cùng gần như tan biến. Nó lùi về sau mấy bước, dường như muốn rời đi, nhưng lại đứng trước ở cửa rất lâu. Nó thử bước một bước nhỏ, rồi lại một bước nhỏ, cứ như vậy mà đến bên cạnh người phụ nữ kia. Sau đó vươn hai cánh tay nhỏ gầy ra, làm ra dáng vẻ muốn ôm. Lúc nó sắp ôm được người phụ nữ thì cô ta chợt đứng lên quả quyết: "Chúng ta phải xử lý cái xác đã, không thôi anh sẽ bị cảnh sát bắt mất." Bóng dáng nhỏ bé bị cánh tay của cô ta vô ý quẹt trúng, nó ngửa đầu nhìn cô ta, nước mắt màu đen biến thành màu đen sẫm. Nó lùi về sau từng bước, chết lặng mà nhìn hai người nọ. Gã đàn ông nói nhiều lời ngon ngọt cũng chính là vì mục đích này. Gã rất hài lòng, vội vàng đem một cái vali du lịch tới, bảo người phụ nữ bỏ cái xác vào. Lúc cả hai đang bận rộn thì chuông cửa chợt vang lên, reo mãi không ngừng. Ước chừng 5-6 phút gì đó, hai người không thể giả ngu tiếp nữa, nên đành nhét cái xác vào lại tủ đông, cố giả vờ bình tĩnh mà đi ra mở cửa. Trông thấy Liêu Phương mặc đồng phục cảnh sát, người phụ nữ sợ đến tái mặt. Nhưng gã đàn ông lại ứng phó cực kỳ tự nhiên. Gã nói đã đưa con mình qua chỗ ông bà nội. Gã là đàn ông, công việc lại bận rộn, đứa bé đi theo gã chỉ có thể chịu khổ, chi bằng đưa nó qua bên đó. Nói xong, gã còn gọi cho mẹ mình ngay tại chỗ, hỏi đứa bé có ngoan không. Dường như mẹ của gã đã có chuẩn bị từ trước, liên tục khen đứa nhỏ hiểu chuyện và nghe lời. Liêu Phương không có quyền tự tiện xông vào nhà người khác, lại thấy trong phòng khách thật sự bừa bộn, rất không thích hợp cho con nít ở, nên cô bèn rời đi. Hai người thay phiên theo dõi mắt mèo. Khi xác định bên ngoài không có cảnh sát, mới để cái xác của con mình vào vali, mang đến chỗ hồ nhân tạo của tiểu khu, cột một cục đá to theo, rồi mang lên một chiếc thuyền nhỏ, chạy đến nơi đủ xa bờ thì ném xuống. Trong tiểu khu có rất ít người, camera theo dõi cũng đã hư hết, thế là bọn họ lặng lẽ làm xong tất cả những việc này, chỉ có khối sương mù nho nhỏ kia trông thấy những gì họ làm. Những mảnh ký ức tàn khốc này dần phai mờ trong tâm trí của Phạn Già La. Điều duy nhất còn rõ ràng chính là đứa bé quật cường kia, dù nó bị tổn hại đến cùng thì vẫn sẵn lòng vươn đôi tay ra, tư thế muốn ôm của nó tựa như một cái nêm gắn chặt vào đầu của Phạn Già La. Hắn im lặng rất lâu, mãi đến khi khối sương mờ hình người kia run rẩy, chợt tụ chợt tan mấy lần, hắn mới khẽ thở dài. Đã như vậy mà em vẫn muốn trở về à? Khối sương mù nhỏ đứng thẳng, vừa chảy nước mắt màu đen, vừa gật đầu thật mạnh. Nó nhất định phải trở về, bởi vì nó còn một nguyện vọng cuối cùng chưa đạt được. Được rồi, tôi sẽ đưa em về nhà. Phạn Già La ngước mắt lên, hứa từng câu từng chữ. Cùng lúc đó, có một trận cãi vã đang nổ ra trong phòng quan sát. Sau khi Tống Duệ nhận được tờ giấy kia thì cười lạnh. Em thật sự cho là Phạn Già La cần phải dựa vào loại thủ đoạn thấp kém này để gian lận à? Vậy còn màn thể hiện lần trước thì sao đây? Em đã nghĩ kỹ lại rồi. Thật ra nếu muốn gian lận trong lần kiểm tra đầu tiên thì cũng rất dễ. Chỉ cần cài phần mềm vào máy tính của chúng ta là sẽ kiểm soát được xác suất được chọn của 5 bức ảnh. Bây giờ nghĩ lại, cậu ta vừa có thể vẽ ra một hơi 4 bức tranh, lại vừa có thể đoán chính xác tất cả những bức ảnh chạy lướt qua trong lúc anh nhấn chọn. Chẳng phải loại năng lực này quá nghịch thiên rồi à? Ngay cả trong mơ, em còn chưa dám nghĩ tới chuyện này. Vậy mà cậu ta lại dám làm. Anh họ, nếu anh có lòng tin với Phạn Già La như vậy, thì sao anh không cho bọn em sắp xếp lại đề thi? Anh đang sợ điều gì sao? Tống Duệ tháo mắt kính gọng vàng xuống, mỉm cười bất đắc dĩ nhưng lại ung dung. Được thôi, tùy em. Em muốn làm gì thì làm, nhưng em không được dọn 4 cái hộp kia. Tống Ôn Noãn nhìn y với vẻ một lời khó nói hết. Cô thật sự không hiểu tại sao y cứ canh cánh mấy cái hộp đó. Chẳng lẽ có điều gì mờ ám sao? Nhưng không đợi cô nghĩ nhiều, một người đàn ông tuấn mỹ đã đi vào phòng quan sát, mỉm cười vẫy tay với cô. À, Vân Thiên, anh về nước hồi nào vậy? Triển lãm tranh của anh đã kết thúc rồi à? Vừa nhìn thấy người này, lửa giận trong lòng Tống Ôn Đoán lập tức được dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là sự ngạc nhiên mừng rỡ đến vô cùng. Người nọ chính là bạn trai của cô, Du Vân Thiên, là bậc thầy tranh sơn dầu nổi tiếng cả trong và ngoài nước, đồng thời còn là phó hội trưởng của Hiệp hội Nghệ thuật Trung Quốc. Một bức tranh của y có thể bán được mấy chục triệu. Dù chỉ mới 30 tuổi, nhưng y đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và còn là một nhân vật huyền thoại của giới nghệ thuật. Hai người chờ không kịp để ôm nhau, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng thân mật. Nam thì anh tuấn, nữ thì phóng khoáng, cảnh tượng đẹp mắt như một bức tranh sơn dầu. Tất cả những người đang có mặt đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hâm mộ. Chỉ có Tống Duệ là nhếch mép, vẻ mặt cười như không cười. Không biết Tống Ôn Noãn và Du Vân Thiên đã nói gì mà đối phương trước hết là bày ra vẻ mặt khó xử, lát sau lại bất đắc dĩ gật đầu vì sự quấn quýt si mê của bạn gái, rồi rời đi với một thợ trang điểm. Thấy Tống Ôn Noãn quay về một mình, Tống Duệ làm rõ. Em để anh ta tham gia bài giám định nhân phẩm của Phạn Già La à? Tống Ôn Noãn đắc ý mà vén mái tóc dài. Đúng vậy. Người trên khắp thế giới đều biết rõ quá trình trưởng thành của Vân Thiên. Em sẽ bịt mắt Phạn Già La lại để cậu ta giám định nhân phẩm của Vân Thiên. Em là muốn thử xem cậu ta có thể bịa ra những chuyện gì. Điều cô chưa nói hết chính là Nếu Phạn Già La nói sai chỗ nào thì người bạn gái đã được Du Vân Thiên công khai từ lâu là cô sẽ lập tức đứng ra xé toạc đối phương ngay trước máy quay và hàng triệu khán giả. Dám giở trò ma quỷ trong chương trình của cô thì phải gánh lấy sự trả thù từng giây từng phút của cô. Tống Duệ hỏi vặn Tống Ôn Noãn: Anh còn tưởng là em đã chia tay với Du Vân Thiên lâu rồi. Bọn em có chia tay hay không thì cũng không tới lượt anh lo. Tống Ôn Noãn bày ra vẻ mặt không muốn nói nhiều. Ở nhà họ Tống, chỉ có anh họ là luôn phản đối mối quan hệ của cô từ trước đến giờ. Nhưng y lại không thể nói ra lý do, điều đó khiến cô rất bực mình. Tống Duệ vốn không phải là người thích lo bao đồng. Việc nhiều lần nhắc nhở em gái họ chia tay đã là điều cuối cùng mà y có thể làm rồi. Y quay đầu, nhìn thanh niên đang im lặng đợi trong phòng chờ, đoạn nhắc nhở lần cuối cùng: Em sẽ hối hận với quyết định hiện tại của mình. Anh họ, em biết anh thiên vị Phạn Già La, nhưng sao anh có thể đe dọa em vì cậu ta kia chứ? Mộ em làm chuyện thương thiên hại lý gì hay sao mà phải hối hận? Tống Ôn Noãn biết anh họ sẽ không bao giờ trả lời vấn đề này, vì vậy cô cầm bộ đàm lên, thúc giục: Đạo diễn phát sóng, anh tìm được những người khác chưa? Nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đạo diễn phát sóng trả lời: Chị Tống, ngoài thầy Du ra thì chúng tôi còn tìm được hai người. Một người là Nha Nha, người kia là Xé Xé. Chị thấy được không? Ánh mắt Tống Ôn Noãn sáng lên, lập tức gật đầu: Được, mau trang điểm cho bọn họ đi, chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay. Nha Nha đã theo Tống Ôn Noãn từ năm 18 tuổi, có thể nói là nhờ một tay Tống Ôn Noãn đưa lên dòng chính. Công việc đầu tiên của cô ta là nhân viên tạp vụ của đài truyền hình, sau đó lên làm trợ lý cho Tống Ôn Noãn. Bởi cô là người ít nói, đầu óc lại linh hoạt, tính cách cũng điềm tĩnh đáng tin cậy, nên dần được thăng chức làm trợ lý đặc biệt, tiếp đó thì trở thành giám đốc của ban nghiệp vụ. Hiện cô ta đang học biên kịch và sáng tác dưới sự ủng hộ của Tống Ôn Noãn. Xé Xé là thợ trang điểm riêng của Tống Ôn Noãn, đồng thời cũng là một người nổi tiếng trên mạng với 5 triệu người theo dõi. Y thường đăng một số video làm đẹp trên mạng. Năng lực nghiệp vụ của y rất mạnh. Mấy năm đầu từng làm stylist cho một siêu sao hạng A, sau đó do quá thẳng tính đã đắc tội một số người nên bị sa thải và bị đuổi khỏi đội ngũ hàng đầu của làng mod. Những người có tầm nhìn đều biết, tuy Tống Ôn Noãn không phải là minh tinh thượng lưu, nhưng cô là một người có quyền lực thật sự. Đi theo cô thì Xé Xé không phải là kẻ bị ruồng bỏ, mà là một phượng hoàng đậu cành cao. Ít nhất thì những người mà y từng đắc tội trước đó, giờ đây nhìn thấy y thì cũng phải đi đường vòng. Nhưng y lại là kiểu người không chịu được việc trong mắt mình có một hạt bụi. Những người đó muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng y lại không chịu bỏ qua, trái lại còn gặp đau Xé đó. Vì vậy dần dần được gọi là chị Xé Xé, mức độ nổi tiếng trên mạng thậm chí còn hơn cả trước đây. Du Vân Thiên thì khỏi phải nói, xuất thân từ dòng dõi có học vấn, tốt nghiệp trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, còn trẻ mà đã giành được vô số giải thưởng, sở hữu một lượng lớn người hâm mộ ở cả trong và ngoài nước. Danh tiếng không hề thua kém siêu sao hạng A, nhân phẩm, ngoại hình, gia thế, tài sản và địa vị đều không chê vào đâu được, cực kỳ xứng đôi với Tống Ôn Noãn. Nha Nha là người mà Tống Ôn Noãn biết rõ tường tận, còn Du Vân Thiên và Xé Xé thì chính là những người mà dân chúng cả nước hiểu tận gốc rễ, để xem Phạn Già La vượt qua ải này bằng cách nào. Nếu cậu ta nói sai một câu thì hàng loạt lời chất vấn và châm biếm sẽ lũ lượt kéo tới. Tống Ôn Noãn càng nghĩ càng đắc ý, cô lấy một chiếc gương nhỏ ra, vừa chỉnh lại lớp trang điểm vừa lải nhải: Hơi, sao mình lại thông minh như vậy cơ chứ? Phải chăng đây chính là ma cao một thước, đạo cao một trượng? Tống Duệ thở dài lần nữa: Ôn Noãn, em sẽ hối hận. Tống Ôn Noãn không phải là người chịu lắng nghe ý kiến của người khác, trừ khi đụng phải bức tường phía nam, bằng không cô sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cô nhanh chóng mời ba người nọ vào phòng kiểm tra kín, rồi mang bốn cái ghế sofa cực kỳ mềm mại tới. Ba trong cái đó được đặt trên bục tròn cao 0.6 mét, còn lại được đặt dưới bậc thềm cách đó 3 mét. Bốn cái hộp và cái bàn dài thì bị dời qua một góc không mấy bắt mắt. Du Vân Thiên, Nha Nha và Xé Xé được xếp cho ngồi trên bục cao, vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ hờ hững. Đối với một số người mà nói, việc bị giám định nhân phẩm ngay tại chỗ cũng giống như việc vạch áo cho người xem lưng, cứ có cảm giác như bị xâm phạm đời tư. Nhưng hiện giờ họ lại không hề cảm thấy khủng hoảng, bởi họ chưa từng tin những lời đồn trên mạng đó, chỉ liếc mắt là đã nhìn thấu người khác từ trong ra ngoài. Trên đời thật sự có người như vậy tồn tại ư? Đáp án đương nhiên là không, xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một loại thủ đoạn lăng xê thấp kém mà thôi. Suy nghĩ của cả ba giống nhau một cách kỳ lạ, vì vậy khi thấy Phạn Già La bị bịt mắt bằng vải đen, đang từng bước đi vào dưới sự dẫn dắt của nhân viên, tất cả bọn họ đều nhướng mày, nhếch mép, bày ra vẻ mặt khinh bỉ như nhau.